Thái Cổ Chí Tôn 303 chương 2983 tổn thương Lôi Mộ Uyển. Cẩn thận phóng tới Lôi Mộ Uyển quá trình bên trong. Mạc Thanh Vân một mặt ngưng trọng, lớn tiếng nhắc nhở lấy. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Lôi Mộ Uyển liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía sau vội vàng thối lui. Tại Lôi Mộ Uyển thân hình lui ra phía sau lúc, Mạc Thanh Vân đến nàng trước người, hướng phía trước nhất kiếm chạm đi. Cửu Ngưu thần kiếm vung lên, một đạo khí thế lăng lệ kiếm mang tựu hướng đạo thân ảnh kia đập tới. Không biết tự lượng sức mình đối mặt Mạc Thanh Vân kiếm mang đột kích, người kia không chút nào lui, trên tay thế công cũng không giảm chút nào. Hai đạo kiếm mang không như trong tưởng tượng kịch liệt va chạm, sinh ra một cỗ thánh lực phong bạo. Rất nhanh, hai đạo kiếm mang tựu tương hỗ xuyên thấu, phân biệt hướng Mạc Thanh Vân hai người đánh tới. Cái này đây là có chuyện gì, nhìn xem cái này đột phát kỳ tới biến cố. Ám chi ma tộc vị cường giả kia trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Lúc này tình huống này là hắn làm sao cũng chưa từng nghĩ đến. Phúc phúc, Mạc Thanh Vân oanh ra kiếm mang lói lên, trực tiếp đem hắn thân thể xuyên thấu, lưu lại một đạo vượt gì vết thương. Chợt thân ảnh của hắn thì càng trong suốt một chút, phảng phất tùy thời muốn tán loạn đồng dạng. Ảnh Lăng Thánh Đế thổ thương nhìn thấy trong suốt thân ảnh tình huống, cách đó không xa Tử Tuyệt Không thần sắc run lên, một đôi mắt chừng đến lão đại. Ảnh Lăng Thánh Đế thực lực như thế nào, hắn là lại biết rõ rành rành. Nghĩ không ra dùng thực lực của hắn, lại để Mạc Thanh Vân cho đả thương. Tiểu tử này quá dường gì, Tử Tuyệt Không trong lòng run lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Tại Tử Tuyệt Không trong lòng kinh hãi lúc, Mạc Thanh Vân cũng bị kiếm mang đánh trúng, thân thể hướng phía sau bay ngược mà đi. Bành tại Mạc Thanh Vân bay ngược quá trình bên trong, hắn đụng phải Lôi Mộ Uyển, đưa nàng cùng một chỗ đụng bay ra ngoài. Mạc Thanh Vân hai người bay rớt ra ngoài, bọn hắn liền là miệng phun tiên huyết, trên mặt trở nên tái nhợt. Ba vị thánh đế nhìn cách đó không xa Ảnh Lăng cùng Tử Tuyệt Không. Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, biểu lộ trở nên ngưng trọng, nói: nghĩ không ra ám chi ma tộc như thế để mắt ta, vì đối phó ta một cái giới chủ cảnh vãn bối, lại phái ra ba vị thánh đế cường giả. Cái này Ảnh Lăng thực lực rất mạnh, bằng vào ta cùng Mộ Uyển hai người thực lực, không thể nào là đối thủ của hắn. Nhất định phải để Mộ Uyển mau rời khỏi, nếu không chúng ta một cái cũng đi không được. Mạc Thanh Vân thân thể bay ngược quá trình bên trong, suy nghĩ của hắn ngàn vạn, lập tức có một cái quyết định. Ám thần, ngươi đợi Mộ Uyển đi trước, để ta ở lại cản bọn hắn một lát. Mạc Thanh Vân ổn định thân hình, hắn liền không có nửa điểm do dự, mở miệng đối ám thần giao phó. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp tái đi, trong đôi mắt đẹp chất đầy vẻ lo lắng, nói: Thanh Vân, ta không đi, ta không thể lưu lại ngươi. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển biểu hiện, đứng tại bên người nàng ám thần nói: chủ mẫu, chủ nhân tốc độ phi hành cực nhanh, bình thường thánh đế rất khó đuổi kịp hắn. Nếu là chúng ta lưu lại, ngược lại sẽ trở thành chủ nhân liên lụy, để hắn không cách nào thi triển bí kỹ thoát khỏi đối phương. Nghe được ám thần kiểu nói này, Lôi Mộ Uyển trong lòng tựu sáng tỏ, không tiếp tục kiên trì lưu lại, nói: ta cùng ám thần chờ ngươi tổ hợp, ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu. Đi, Lôi Mộ Uyển giọng điệu cứng rắn nói xong, ám thần liền mang theo nàng thân ảnh khẽ động, theo biến mất tại chỗ không thấy. Nhìn xem Lôi Mộ Uyển hai người rời đi, Ảnh Lăng không có đi truy, mà là cười lạnh nhìn xem Mạc Thanh Vân. Đối với bọn hắn tới nói, đối phó Lôi Mộ Uyển không phải mấu chốt, lưu lại Mạc Thanh Vân mới là trọng yếu nhất. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại dám một mình đối mặt ba người chúng ta. Theo màu đen quang môn bên trong lao ra, Tử Tuyệt Không mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân bay tới. Đến tại một cách khác, Huyết Nộ Thánh Đế cũng tại Ảnh Lăng trợ giúp dưới theo Tử Lôi Phong Thiên Trung bên trong trốn tới. Nhìn thấy Huyết Nộ Thánh Đế trốn tới, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức đem Tử Lôi Phong Thiên Trung thu lại. Chợt Mạc Thanh Vân tựu bị ba người vây quanh, lâm vào một loại cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Hừ, muốn lưu lại ta cũng phải xem bản lãnh của các ngươi. Gặp ba người hướng mình bay tới, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức thi triển ra thiên uy bí kỹ. Thiên uy huyễn cảnh, thiên uy bí kỹ mỗi lần bị thi triển, thiên địa liền bắt đầu biến sắc. Cuồng bạo lôi vân cực tốc hội tụ. Nhìn thấy dạng này một màn, Ảnh Lăng Thánh Đế mấy người thần sắc biến đổi, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Bọn hắn cảm giác được, Mạc Thanh Vân thi triển cái này thần thông đối bọn hắn có nhất định uy hiếp. Tiểu tử này dù kế đa đoan, không muốn cùng hắn nói nhảm, lập tức động thủ làm thịt hắn. Nhìn xem trên không hội tụ kinh khủng hắc vân, Tử Tuyệt không thần sắc căng cứng, lập tức đối Ảnh Lăng hai người nhắc nhở lấy. Nghe được Tử Tuyệt không nhắc nhở, Ảnh Lăng hai người liền không lại chần chờ, lập tức đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Ta thừa nhận thực lực của các ngươi rất mạnh, có thể tốc độ so ra mà vượt ta sao? Đối mặt Tử Lăng ba người đột kích, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh, hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Giống như vừa rồi Tử Tuyệt không ba người tiến đến truy kích Lôi Mộ Uyển hai người, hắn có thể sẽ có một ít lo lắng, không dám một thân một mình đào tẩu. Thế nhưng là Lôi Mộ Uyển hai người trốn xa, hắn cũng không có cái này lo lắng. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên trực tiếp theo biến mất tại chỗ, ra không xa địa phương. Tách ra xuất thủ, xem tiểu tử này có thể tránh mấy lần. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hiện ra thân hình, Ảnh Lăng Thánh Đế sắc mặt lạnh lẽo, lại hướng Mạc Thanh Vân truy kích mà đi. Đối với Ảnh Lăng đột kích, Mạc Thanh Vân thần sắc không thay đổi chút nào, thân ảnh lói lên lại biến mất. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân lại ra khác đừng địa phương, cùng Ảnh Lăng Thánh Đế kéo ra một chút cự ly. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh hiện ra, một bên Tử Tuyệt không lập tức xuất thủ, hướng hắn một quyền đánh ra. Gặp Tử Tuyệt không ra tay với mình, Mạc Thanh Vân lần nữa thân ảnh lói lên, lại từ biến mất tại chỗ không thấy. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tiểu tử này thân pháp quá nhanh, chúng ta căn bản bắt không được hắn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân tốc độ né tránh, Huyết Nộ Thánh Đế chau mày, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Nói, càng mấu chốt, tiểu tử này thi triển thần thông, chúng ta trước xông phá cái này huyễn cảnh, tránh cho tiểu tử này thần thông oanh kích. Rút lui. Nghe được Huyết Nộ Thánh Đế, Ảnh Lăng hai người thần sắc run lên, đột nhiên ý thức được điểm này. Chợt ba người tựu điên cuồng xuất thủ, chuẩn bị oanh phá thiên uy huyễn cảnh thoát đi. Tại ba người xuất thủ thời điểm, từng đạo kinh khủng lôi điện hướng phía bọn hắn điên cuồng bổ xuống. Mới nghĩ đến bài trừ thiên uy huyễn cảnh, phản ứng của các ngươi quá chậm. Nhìn xem lôi điện từ trên trời giáng xuống, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười giễu cợt, trong mắt chất đầy hí ngược chi sắc. Rất nhanh, từng đạo kinh khủng lôi điện liền đem Ảnh Lăng ba người nuốt sống. Chỉ chốc lát, Ảnh Lăng ba người trên thân đều bị mấy đạo lôi điện đánh trúng. Lọt vào lôi điện bá đạo oanh kích, ba người đều bị thương không nhẹ, khí tức trở nên suy yếu mấy phần. Bất quá, tiếp nhận mấy đạo lôi điện oanh kích bên trong, bọn hắn cũng phá vỡ thiên uy huyễn cảnh. Xem ngươi chạy đi đâu đem thiên uy huyễn cảnh phá vỡ. Tử Tuyệt không ba người tựu nghiến răng nghiến lợi, cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân phát động công kích. Gặp ba người lại lần nữa đột kích, Mạc Thanh Vân không cùng chi ngạnh kháng, thân ảnh lói lên biến mất không thấy. Thái Cổ Chí Tôn 303 chương 2984 luôn hãm ba vị hôm nay chiếu cố, ngày khác nhất định hoàn trả. Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất lúc, thanh âm của hắn quanh quẩn tại Tử Tuyệt không ba người trong tay. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Tuyệt không ba người sắc mặt lập tức đen chìm tới cực điểm. Bọn hắn rất rõ ràng, tại ba người bọn họ vây công dưới, Mạc Thanh Vân thành công chạy trốn. Nghĩ đến kết quả như vậy, ba người liền là một trận phấn uất. Ba vị thánh đế cấp bậc cường giả vây công một cái giới chủ cảnh hậu kỳ tiểu bối, kết quả còn để hắn thành công chạy trốn. Loại sự tình này nói ra thật sự là một loại cực lớn sỉ nhục. Tên tiểu tử rào hoạt này, lần sau nhất định sẽ không để cho hắn chạy trốn. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân tại trong tay mình, lại một lần nữa thành công đào thoát, Tử Tuyệt không tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Huyết Nộ Thánh Đế cũng là một mặt phẫn nộ, song quyền thật chặt nắm lên, trên cổ gân xanh phồng lên. Theo giao thủ đến, hắn một lần cơ hội ra tay đều không có, cái này quá làm cho hắn biệt khuất. Trở về đi. Ảnh Lăng Thánh Đế so ra mà nói, muốn so Tử Tuyệt Không hai người lạnh nhạt cỡ nào. Nói, tiểu tử kia thủ ta một kiếm, hẳn là bị thương không nhẹ, hẳn là không cách nào trốn được quá xa. Sai người chú ý hành tung của hắn, nếu là phát hiện hắn ẩn thân chúng ta lại đi đuổi giết hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tử Tuyệt Không hai người gật đầu tự cùng Ảnh Lăng Thánh Đế cùng rời đi. Còn như chạy trối chết Thái Sơ Chân Ma Điện môn nhân, ba người bọn họ đều không để ý đến. Dùng bọn hắn ba vị thân phận còn khinh thường đuổi theo giết một chút phổ thông môn nhân. Bạch Thái Sơ tinh vực, một chỗ phổ thông trên đường lớn, một thân ảnh thoáng hiện. Thân ảnh này dần hiện ra đến, hắn liền là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Nhất là hắn tán phát khí tức ba động cũng là vô cùng suy yếu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngừng đồng dạng. Lần này thật sự là hung hiểm, suýt nữa tự bàn giao. Nếu là không có tu luyện thiên mã xuyên giới dược, lại đạt tới hai cánh thánh lực phi mã trình độ, hắn lần này có thể liền chạy không xong. Thương thế của ta quá nặng, đi vào trước tạo hóa đại lục chữa thương, quay đầu lại đi tìm Mộ Uyển cùng ám thần. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hắn liền là thân ảnh lói lên trực tiếp theo biến mất tại chỗ không thấy. Đợi Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đến tạo hóa đại lục, tu luyện khôi phục thương thế của mình. Mạc Thanh Vân tu luyện khôi phục lúc, lôi Mộ Uyển cùng ám thần dừng bước, đi vào một cách bình thường đại lục ở bên trên. Chủ mẫu không cần lo lắng, chủ nhân cùng của ta cảm ứng vẫn còn, hắn hẳn không có nguy hiểm. Đem lôi Mộ Uyển đưa đến an toàn địa phương. Ám thần tự mở lời an ủi nàng, để nàng không nên là Mạc Thanh Vân lo lắng. Nghe được ám thần lời như thế, lôi Mộ Uyển nhẹ gật đầu, biểu lộ trở nên nhẹ nhõm mấy phần. Hai người bọn họ bỏ chạy thời điểm đã có một khắc đồng hồ. Đối mặt Ảnh Lăng ba người xuất thủ, Mạc Thanh Vân đã chống một khắc đồng hồ, chính diện hắn cũng không có vấn đề. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân thoát ly nguy hiểm, lôi Mộ Uyển tự gương mặt xinh đẹp buông lỏng, cũng bắt đầu tu luyện khôi phục thương thế. Ảnh Lăng đánh phía nàng một kiếm kia, mặc dù để Mạc Thanh Vân đỡ được, nhưng Mạc Thanh Vân bị đánh bay đụng phải trên người nàng, cũng làm cho nàng bị thương không nhẹ. Nhìn thấy lôi Mộ Uyển điều tức tu luyện, ám thần không có đi quấy rầy nàng, ở một bên yên lặng thủ hộ lấy. Lôi Mộ Uyển thương thế không nặng lắm, vẹn vẹn tu luyện mấy canh giờ, thương thế của nàng tự khôi phục như lúc ban đầu. Ám thần, ngươi có thể liên hệ đến Mạc Thanh Vân sao? Theo trong tu luyện lui ra ngoài, lôi Mộ Uyển tự mặt lộ vẻ quan tâm, hỏi đến Mạc Thanh Vân tình huống. Tại lôi Mộ Uyển khẩn trương ánh mắt dưới, ám thần lắc đầu, nói, ta cùng chủ nhân cảm ứng trở nên vô cùng yếu ớt. Nếu như ta không có đoán sai, chủ nhân hẳn là tiến vào tạo hóa đại lục, toàn tâm đắm chìm trong tu luyện ở trong. Chờ chủ nhân thương thế khôi phục, hắn theo tạo hóa đại lục bên trong rời đi, hẳn là sẽ chủ động liên hệ ta. Nghe được ám thần kiểu nói này, lôi Mộ Uyển tựu nhẹ gật đầu, trong lòng có một chút dự định. Không biết lôi Quy Nghĩa lão tổ bọn hắn tình huống thế nào, gặp Mạc Thanh Vân không có nguy hiểm. Lôi Mộ Uyển đôi mi thanh tú giãn ra một chút, nghĩ đến lôi Quy Nghĩa đám người tình huống. Lôi Mộ Uyển tự nói một phen, nàng tự không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đối ám thần nói ra. Ám thần, chúng ta đi tiếp ứng lôi Quy Nghĩa lão tổ bọn hắn, tìm một chỗ tướng môn người thu xếp tốt. Gió ám thần gật đầu. Chợt, hai người tự căn cứ đầu óc ký ức tiến đến tìm kiếm lôi Quy Nghĩa bọn người. Lôi Quy Nghĩa bọn người trước đó rời đi đường đi, bọn hắn có một chút ấn tượng, biết rõ hướng phía đó tìm. Bởi vì môn nhân tu vi không cao, bởi vậy lôi Quy Nghĩa đám người đi đường tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh. Tại lôi Mộ Uyển hai người tìm kiếm dưới, rất nhanh liền tìm được bọn hắn, cùng bọn hắn tụ hợp đến cùng một chỗ. Điện chủ, ám thần tiền bối nhìn thấy lôi Mộ Uyển hai người tới đến. Lôi Quy Nghĩa đám người thần sắc vui mừng, căng cứng biểu lộ cũng giãn ra mấy phần. Áng thần cùng Lôi Mộ Uyển không có nguy hiểm, bọn hắn cũng yên lòng. Trong lòng mọi người nhẹ nhõm lúc, Băng Cực mặt mo căng cứng, nói: "Điện chủ, Thanh Vân đi nơi nào, làm sao không cùng các ngươi cùng một chỗ?" Thanh Vân yểm hộ chúng ta rút lui, không có cùng chúng ta cùng một chỗ. Nghe được Băng Cực tra hỏi, Lôi Mộ Uyển đơn giản trả lời thoáng cái, nói: "Bất quá, Thanh Vân hẳn là cũng thoát khỏi đối phương, hẳn là tìm một chỗ toàn tâm tu luyện khôi phục thương thế của mình." Vậy là tốt rồi, theo Lôi Mộ Uyển trong miệng biết được Mạc Thanh Vân tình huống, vẻ mặt của mọi người lần nữa buông lỏng. Biết rõ Mạc Thanh Vân tình huống, Băng Cực mấy người cũng không còn lo lắng, liền hỏi thăm Lôi Mộ Uyển tiếp xuống dự định, nói: "Điện chủ, bây giờ Thái Sơ Chân Ma Điện không thể quay về, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ?" Lôi Mộ Uyển đôi mi thanh tú nhíu một cái, trên mặt hiện ra suy nghĩ biểu lộ. Lôi Mộ Uyển hơi suy nghĩ thoáng cái, nàng tự có một cái dự định, nói: "Ám chi ma tộc đã chiếm cứ Trấn Nguyên tinh vực, không ra bất kỳ ngoài ý muốn, chẳng mấy chốc sẽ xâm chiếm Thái Sơ tinh vực. Bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, căn bản là không có cách tới tiến hành chống lại, di chuyển cũng là một cách lựa chọn tốt. Bây giờ có thể cùng ám chi ma tộc chống lại, cũng liền chỉ còn lại kháng ma liên minh. Chúng ta hướng kháng ma liên minh tụ hợp đi." Nghe được Lôi Mộ Uyển ý nghĩ, Băng Cực bọn người rối rít gật đầu, đối cách này quyết sách biểu thị đồng ý. Ám chi ma tộc thực lực quá mạnh, đơn nhất tông môn rất khó chống lại, chỉ có tập hợp đại gia thực lực mới có thể tiếp tục đi đường. Mọi người thương nghị một hồi, bọn hắn liền không lại trì hoãn thời gian, cùng một chỗ hướng kháng ma liên minh tiến đến. Tại Lôi Mộ Uyển bọn người đi đường bên trong, ám chi ma tộc một đám nhân mã đối Thái Sơ tinh vực triển khai tiến công. Bởi vì Tử Tuyệt Không trước đó đã mang rời khỏi, đối Thái Sơ tinh vực triển khai một lần tiến công, dọn sạch một chút trở ngại lực lượng. Bởi vậy bây giờ ám chi ma tộc lần nữa tiến công, liền không có bị chút nào ngăn cản. Vẹn vẹn nửa cái thời gian, lớn như vậy một cái Thái Sơ tinh vực tựu đã rơi vào ám chi ma tộc trưởng khống. Tại Thái Sơ tinh vực bị trưởng khống lúc, một chỗ phổ thông đại lục ở bên trên, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Thương thế suốt cuộc khôi phục, không biết Mộ Uyển bọn hắn thế nào. Thanh Vân liếc nhìn một chút bốn, hắn tựu mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, ánh mắt đổi cố một chút bốn, phân biệt thoáng cách phương vị, thanh niên liền là thân ảnh lói lên trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Thái Cổ Chí Tôn 303 chương 2985 thế cuộc đã vật liệu luyện khí đầy đủ hết. Vậy trước tiên tăng lên Cửu Ngưu Thần Kiếm, đem vật liệu luyện khí đều thu lại, Mạc Thanh Vân không nguyện ý trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức động thủ luyện khí. Nghe Mạc Thanh Vân ý nghĩ, bên cạnh Lôi Mộ Uyển đôi mi thanh tú khẽ nhúc nhích, nói: "Thanh Vân, vây quanh ở Thái Sơ Chân Ma Điện bên ngoài các tông nhân mã, chúng ta làm sao đi xử lý, muốn hay không đem bọn hắn xua đuổi khai?" Không cần, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: "Trong khoảng thời gian này, tông môn đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, để môn nhân tu vi đạt được tăng vọt, tu vi nhanh chóng tăng trưởng, để bọn hắn căn cơ bất ổn, cần đi qua một chút chiến đấu, đến thích ứng tăng vọt mà đến thực lực. Lúc này các công người hội tụ ở đây, chính là đại gia ma luyện chiến lực tốt đối tượng. Chỉ cần bọn hắn không quy mô lớn xâm chiếm cũng không cần để ý tới." Nghe Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển bọn người gật đầu ghi lại, biểu lộ trở nên dễ dàng mấy phần. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân đã trở về, cho dù các công quy mô xâm chiếm cũng không sao, Thái Sơ Chân Ma Điện cũng không so với bọn hắn yếu. Lo lắng duy nhất cũng chính là ám chi ma tộc thánh chủ tu vi đột phá đến thiên tướng cảnh mà thôi. "Ta muốn đi tăng lên Cửu Ngưu Thần Kiếm, gần mấy ngày vô sự đừng gọi ta." Đối đại gia bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân tựu đứng dậy đi ra đại điện, tiến đến luyện chế Cửu Ngưu Thần Kiếm. Mạc Thanh Vân đi tăng lên Cửu Ngưu Thần Kiếm, Vân La đi theo sát. Nàng lần này trở lại trong tộc, nghiên cứu thoáng cái thập nhị thần kiếm sen đúc bảo điển. Mạc Thanh Vân tăng lên Cửu Ngưu Thần Kiếm,

một mặt không đành lòng khuyên lớn. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ lo lắng Lôi Mộ Uyển tiếp tục chống cự xuống dưới, không có cái gì tốt hạ chàng. Nghe Thành Tinh Di thuyết phục, Lôi Mộ Uyển lắc đầu, nói: muốn cho ta tước vũ khí đầu hàng, trừ phi hủy diệt Thái Sơ Chân Ma Điện, nếu không đây là không có khả năng đến sự tình. Theo Lôi Mộ Uyển trong miệng đạt được dạng này một đáp án, Thành Tinh Di thở dài một cái, không tiếp tục hào ngôn khuyên bảo. Biết được Lôi Mộ Uyển thái độ, Thành Tinh Di bên người Lâm Thanh Huân mấy người cũng là từng cái thần sắc nặng nề. Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực rất mạnh, giống như một mực ngoan cố chống lại đến cùng, đối bọn hắn tới nói không phải một chuyện tốt. Đến lúc đó, cho dù công phá Thái Sơ Chân Ma Điện, bọn hắn đoán chừng cũng phải trả giá đắt. Càng mấu chốt, bọn hắn vây công Thái Sơ Chân Ma Điện nhiều ngày, một mực không thấy Mạc Thanh Vân hiện thân, cái này khiến bọn hắn rất bất an. Theo lý thuyết, dùng Mạc Thanh Vân cường thế tính cách tuyệt sẽ không cho phép bọn hắn làm như thế. Mặc dù trong lòng mọi người không hiểu, nhưng bức bách tại ám chi ma tộc áp lực, bọn hắn không thể không làm như thế. Giờ phút này, tại Thành Tinh Di bọn người thở dài lúc, số đạo nhân ảnh phi hành tốc độ cao bọn hắn. Nhìn thấy cái này mấy đạo thân ảnh đến, Thành Tinh Di đám người biểu lộ căng cứng, trong mắt hiện ra một vòng phẫn nộ. Đây là ảnh vô địch bọn người đến. Cung nghênh chư vị trưởng lão, nhìn thấy ảnh vô địch bọn người đến, Lâm Thanh Huân bọn người mặt lộ vẻ sợ hãi, rối rít khom mình hành lễ. Rất nhanh, tại Lâm Thanh Huân bọn người tiếp ứng dưới, ảnh vô địch mấy người tiến vào doanh địa. Thái Cổ Chí Tôn 303 chương 2986 chinh lệch mấy canh giờ sau. Tại Lôi Mộ Uyển bọn người ra sức xuất thủ dưới, ám chi ma tộc rốt cuộc bị đánh lui. Mặc dù đánh lui ám chi ma tộc, nhưng kháng ma liên minh một phương trả ra đại giới lại là trở nên cực kỳ thảm liệt. Ám chi ma tộc thực lực thật mạnh, tiếp tục như vậy, thế cuộc đối với chúng ta quá không ổn. Lần giao thủ này bên trong, mặc dù trọng thương 5 vị ám chi ma tộc đại đế, nhưng chúng ta một phương lại vẫn lạc một vị đại thánh, 6 vị đại đế. Cái giá như thế này quá lớn, mỗi lần đều như vậy trao đổi, chúng ta nhiều nhất có thể kiên trì mấy năm. Nghĩ đến bây giờ cuộc diện, Tả Thanh Long tránh khỏi bọn người trở nên đau đầu. Nhìn xem thần sắc mệt mỏi đại tướng, Tả Thanh Long bất đắc dĩ lắc đầu, nói: về trước đi tu chỉnh một phen, còn lại sự tình chậm rãi bàn lại. Nghe Tả Thanh Long lời nói, Lôi Mộ Uyển bọn người về tới doanh địa, hướng phía Thanh Yếm Sơn Mạch đi qua. Tiến vào Thanh Yếm Sơn Mạch bên trong, Lôi Mộ Uyển tự một mặt ngưng trọng biểu lộ, nhân tiện nói: ám chi ma tộc mở ra chiến trường, không hề chỉ là kháng ma liên minh bên này, kháng ma liên minh đều rất khó chống lại. Nếu là hắn tập hợp tất cả nhân thủ, kháng ma liên minh chẳng phải là trong nháy mắt tan rã? Nhìn xem Lôi Mộ Uyển một mặt lo lắng, ám thần lắc đầu, nói: chủ mẫu không cần lo lắng, tình huống không có ngươi nghĩ đến bết bát như vậy. Thuộc hạ nhiều nhất còn có 10 năm, liền có thể đột phá đại đế cảnh cực hạn. Đến lúc đó chỉ là một cái ám chi ma tộc, thuộc hạ có thể nhẹ nhóm đem đồ diệt. Nghe được ám thần lời nói, Lôi Mộ Uyển biểu lộ nhẹ nhóm một chút. Ám thần nói hắn tại 10 năm loại hình tu vi đột phá đến đại đế cảnh trình độ cũng không phải là không có khả năng. Đối với ám thần thân phận cùng lai lịch, hắn đã theo Mạc Thanh Vân trong miệng có một cái rõ ràng giải. Chỉ là thời gian 10 năm, có phải hay không quá lâu? Nghĩ đến ám chi ma tộc cuồng mãnh thế công, Lôi Mộ Uyển lại là trong lòng thở dài, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Không ai từng nghĩ tới ám chi ma tộc lần này ngóc đầu trở lại, vậy mà lại cường thế như vậy. Tại Lôi Mộ Uyển hai người trò chuyện gặp, tông môn sơ mạo thành lập xong được, có thể dung người tiến hành ở lại. Chợt, Lôi Quy Nghĩa bọn người liền bắt đầu dàn xếp môn nhân, đem bọn hắn phân phối đến từng cái sơn phong. Cùng này đồng thời, Lôi Mộ Uyển bọn người đi chỗ ở của mình tu luyện điều tức bôn ba tiêu hao. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tại mọi người lúc tu luyện, Mạc Thanh Vân đi tới kháng ma liên minh tìm được Lôi Mộ Uyển bọn người. Biết được Mạc Thanh Vân bình an vô sự, Lôi Mộ Uyển bọn người là trong lòng buông lỏng, nỗi lòng lo lắng buông ra. Các ngươi quả nhiên tới kháng ma liên minh. Tìm được Lôi Mộ Uyển bọn người, Mạc Thanh Vân cũng là thần sắc buông lỏng, lo âu trong lòng triệt để buông xuống. Hắn rất lo lắng, Lôi Mộ Uyển bọn người rút lui không bằng để ám chi ma tộc đuổi theo. Đã đại gia không có việc gì, ta cũng yên lòng, ta đi tìm Tả Thanh Long Thánh Đế hỏi một chút thế cục. Cùng mọi người hàn huyên vài câu, Mạc Thanh Vân liền không lại chần chờ, lập tức tiến đến tìm Tả Thanh Long. Biết được Mạc Thanh Vân tới, Tả Thanh Long lập tức ra đón lấy. Một mặt nhiệt tình biểu lộ. Nói, Mạc công tử, nhìn thấy ngươi bình an vô sự, lão phu cũng liền triệt để yên tâm. Làm phiền tiền bối quải niệm. Nghe Tả Thanh Long tra hỏi, Mạc Thanh Vân khách sáo đáp lễ. Cùng Tả Thanh Long khách sáo vài câu, Mạc Thanh Vân liền là thần sắc nghiêm một chút. Nói, tiền bối, bây giờ thế cuộc như thế nào, ám chi ma tộc cụ thể thế lực tình huống? Các ngươi nhưng có một cái kỹ càng hiểu rõ ám chi ma tộc rất mạnh a. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tả Thanh Long thở dài một tiếng. Nói, bằng vào chúng ta đối ám chi ma tộc hiểu rõ, loại trừ huyết chủ cùng 10 thánh đế bên ngoài, tổng cộng có đại thánh cường giả 49 vị, đại đế cảnh cường giả 226. Nhiều như vậy. Nghe được Tả Thanh Long lời nói, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, sinh ra một cỗ mãnh liệt kinh ý. Không thể không nói, ám chi ma tộc thực lực thực sự mạnh ngoại hạng. Bình thường tình huống dưới, có thể có một vị đại đế cảnh cường giả, coi như được là ngũ tinh thế lực. Có một vị đại thánh trình độ cường giả, tại ngũ tinh thế lực bên trong, liền có thể được cho trung đẳng trình độ. Có một vị đại đế cấp bậc cường giả kia tại ngũ tinh thế lực bên trong, là thuộc về đỉnh tiêm một loại. Cũng chính bởi vì vậy, biết được có ám thần tồn tại, Tả Thanh Long bọn người mới sẽ rời đi. May mắn chỉ phái ba vị thánh đế, nếu không lần trước tự hung hiểm. Nghĩ đến ám chi ma tộc có 18 vị thánh đế, Mạc Thanh Vân liền là một trận hoảng sợ, trong lòng không nhịn được may mắn. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng may mắn thời điểm, trong lòng cũng của hắn sinh ra một cỗ hiếu kỳ. Hỏi, tiền bối, bây giờ tại kháng ma liên minh bên trong, có các vị thánh đế cường giả tỏa chấn, cùng bao nhiêu đại thánh cùng đại đế cường giả? Bây giờ kháng ma liên minh bên trong, tổng cộng có 7 vị thánh đế cường giả, đại thánh cường giả 33 vị, đại đế cảnh cường giả 117 là vị. Đối với Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Tả Thanh Long cũng không có giấu riêng, không giữ lại chút nào giảng thuật. Đến một lần đây không phải bí mật gì, thứ hai Thái Sơ Chân Ma Điện đã gia nhập, vậy cũng là không lên bí mật gì. Đúng rồi, bây giờ tính cả các ngươi, có thể nhân số sẽ thêm bên trên một chút. Tả Thanh Long nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Nghe xong Tả Thanh Long giảng thuật, Mạc Thanh Vân lông mày chăm chú nhăn lại, thở dài nói, như thế tính toán, thực lực sai biệt vẫn là rất lớn, phải nghĩ biện pháp suy yếu ám chi ma tộc đỉnh lực lượng. Mạc Thanh Vân ý nghĩ này lối ra, Tả Thanh Long lập tức gượng cười, đánh giết đại đế cảnh cường giả rất khó khăn à. Không đợi Tả Thanh Long sinh lòng phiền muộn, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt tự phát sinh một chút biến hóa. Đánh giết đại đế cảnh tu vi cường giả, đối với người bình thường tới nói rất khó, có thể đối Mạc Thanh Vân lại cũng không khó khăn. Lần trước tại Thái Sơ Chân Ma Điện, Mạc Thanh Vân tự lừa giết mấy vị đại thánh, hơn 10 vị đại đế cảnh cường giả. Rầm rầm rầm, Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện lúc, từng đợt kinh khủng chiến đấu dư ba lại từ trước mới truyền tới. Cảm ứng được cỗ này chiến đấu dư ba, Tả Thanh Long lập tức thần sắc chấn động, biểu lộ thật chặt sập. Vẹn vẹn qua 5 ngày, bọn gia hỏa này lại đến tiến công. Cảm ứng được phía trước động tĩnh, Tả Thanh Long mặt mo siết chặt, nói ra một câu phẫn nộ lời nói. Chợt, hắn tự triệu tập Hắc Hùng Đại Thánh bọn người tiến đến trợ giúp tiền tuyến chiến đấu. Nhìn thấy Tả Thanh Long cử động, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức đi theo. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền thấy hơn 10 vị đại đế cường giả, ngay tại kia là điên cuồng chém giết. Liếc nhìn lại, Mạc Thanh Vân tự rõ ràng phát hiện, kháng ma liên minh một phương đại đế cường giả,

Tử Cơ một mặt phẫn nộ, lạnh giọng uy hiếp. Đáng tiếc Tả Thanh Long không thèm để ý chút nào, một mặt biểu tình bình tĩnh, nói: ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng muốn cản ngươi một lát vẫn là không có vấn đề gì. Tả Thanh Long trong lúc nói chuyện, hắn cùng Tử Cơ đứng chung một chỗ, tạo thành một cỗ kinh khủng chiến đấu dư ba. Nhìn thấy cỗ này chiến đấu dư ba xuất hiện, bốn lượng mới nhân mã rối rít hướng phía sau thối lui. Tiền bối, thay ta ngăn lại hắn một lát, ta đi bưng nơi ở của hắn. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn liền là thân ảnh lói lên, xông vào ám chi ma tộc đám người. Gặp Mạc Thanh Vân lao đến, ám chi ma tộc một đám nhân mã nhao nhao đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Đối mặt ám chi ma tộc mọi người công kích, Mạc Thanh Vân không có ngạnh kháng, thân ảnh lói lên biến mất không thấy. Thiên uy huyến cảnh Mạc Thanh Vân lách mình tránh né lúc, hắn cũng thi triển thiên uy bí thuật, phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Chợt trên bầu trời liền bắt đầu lôi phân hội tụ, cho người ta một loại kinh khủng uy áp. Tại cái này kinh khủng uy áp dưới, ám chi ma tộc một phương người thực lực hơi yếu, liền động đậy thân thể đều trở nên khó khăn. Nhanh mau trốn, phát hiện tình huống trước mắt không đúng, ám chi ma tộc một phương đại thánh cường giả lập tức mang theo nhân mã rút lui. Chỉ là động tác của bọn hắn vẫn là chậm một điểm. Không chờ bọn hắn chạy ra bao xa, từng đạo kinh khủng lôi mang tựu hạ xuống. Chợt nhóm lớn ám chi ma tộc nhân mã tựu bị lôi quang cho bao phủ. Thiên uy huyễn cảnh hạ xuống lôi điện, liền thánh đế cường giả đều có thể làm bị thương, huống chi những này nhân mã. Rầm rầm rầm, vẹn vẹn chỉ một lát sau, ám chi ma tộc một phương phổ thông binh mã tựu bị tàn sát một thành. Các vị không nhắn lại đại đế, tại lôi điện điên cuồng oanh kích dưới, cũng đã mất đi sức tái chiến. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tử Cơ tức đến xanh mét cả mặt mày, không cách nào lại bận tâm đến Tả Thanh Long. Tử Cơ thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến Mạc Thanh Vân trước người, điên cuồng huy động song trường. Chợt từng cái khí thế kinh khủng trường ảnh tựu đánh phía giữa không trung lôi vân. Tại trường ảnh điên cuồng oanh kích dưới, giữa không trung lôi vân tựu bị kích phá, chậm rãi tiêu tán không thấy. Rút lui gặp thiên uy huyễn cảnh phá vỡ, Tử Cơ không tiếp tục xuất thủ, lập tức mang theo thủ hạ rút lui. Gặp Tử Cơ mang theo nhân mã rút lui, Mạc Thanh Vân không có đi truy kích. Ám chi ma tộc doanh địa không xa, có các vị thánh đế cường giả tỏa chấn, tiếp tục đuổi giết đi lên, có thể bị mấy vị thánh đế vây công. Mặc dù hắn có thể trốn được, nhưng Tả Thanh Long bọn người tựu chưa hẳn. Lại nói, có vài vị thánh đế tại trong doanh địa, Mạc Thanh Vân muốn đánh giết đại đế cường giả cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đi thôi, gặp ám chi ma tộc người đào tẩu, Tả Thanh Long cũng không còn để ý, đối Mạc Thanh Vân gật đầu ra hiệu. Mạc Thanh Vân lên tiếng theo Tả Thanh Long cùng một chỗ lui về, đến Hắc Hùng đại thánh bọn người trước người. Mạc công tử, không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, vừa ra tay tựu khải hoàn mà về. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trở về, Hắc Hùng đại thánh nở nụ cười, đối Mạc Thanh Vân cười làm lành chúc mừng. Hắc Hùng đại thánh chúc mừng. Mạc Thanh Vân chẳng những không có cảm thấy mừng rỡ, ngược lại là mặt lộ vẻ tiếc hận nói: thực lực của ta trung quy là quá yếu, chỉ là đánh chết các vị đại đế có một ít đáng tiếc. Chỉ đánh chết các vị đại đế? Nghe Mạc Thanh Vân, Tả Thanh Long mấy người biểu lộ co lại, từng cái không biết nói cái gì cho phải. Làm nửa ngày, Mạc Thanh Vân thật coi đại đế là rau cải trắng, một chặt một cái sọt a. Tả Thanh Long mấy người cười khổ một phen, bọn hắn tự hướng doanh địa trở về, nói: ám chi ma tộc thực lực so với chúng ta mạnh, mỗi một lần giao thủ bên trong chúng ta đều ở vào nhịp thế. Mạc tiểu hữu liên sát ám chi ma tộc mấy vị đại đế, kỳ thật đã là đại chấn lòng người, không cần lại vì này cảm thấy tụ tập. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm một phen, hắn tựu đối Tả Thanh Long hỏi: tiền bối, các ngươi cùng ám chi ma tộc giao phong đã lâu, khắc chế nơi ở của bọn hắn tại kia? Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hắc Hùng Đại Thánh mấy người biểu lộ lần nữa trở nên phức tạp. Xem Mạc Thanh Vân cái này tư thế, tựa hồ chuẩn bị tiến vào ám chi ma tộc xào huyệt, đem hắn hậu phương tịch thu. Mạc tiểu hữu, ám chi ma tộc thực lực cường đại, ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Tả Thanh Long thân thể run lên, không nhịn được mở miệng khuyên bảo. Mạc Thanh Vân thực lực không yếu, điểm này hắn phi thường tin tưởng. Thế nhưng là, Mạc Thanh Vân nghĩ xông vào ám chi ma tộc xào huyệt, cái này coi như có một ít dọa người. Cho dù ám chi ma tộc không ít cường giả, đều mang ám chi ma tộc nhân mã. Bốn phía quét sạch các đại tinh vực thực lực. Có thể ám chi ma tộc trong hang ổ mặt thánh đế cấp bậc cường giả số lượng, chí ít cũng là một cái tay đếm được. Ta tự hỏi một chút, chờ ta đột phá đại đế, tự đi vào đi một vòng. Nhìn vẻ mặt khẩn trương Tả Thanh Long, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào cười một tiếng cười nhạt trả lời một câu. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Tả Thanh Long biểu lộ buông lỏng. Nói, ám chi ma tộc ẩn tàng đến đặc biệt sâu. Trước mắt nơi ở của hắn ở nơi đó, chúng ta cũng không phải vô cùng tin tưởng. Theo Tả Thanh Long trong miệng đạt được dạng này một đáp án, Mạc Thanh Vân hơi cảm thấy thất vọng. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý. Lập tức có một cái dự định. Nói, xem ra, lần tiếp theo giao thủ thời điểm, đến bắt giữ ám chi ma tộc một vị đại đế, đem hắn ký ức vơ vét một lần. Giống như đại đế cường giả không được, tự bắt giữ một vị đại thánh cường giả. Thánh đế cường giả có thể bắt giữ tự tốt nhất rồi. Nghe Mạc Thanh Vân, Tả Thanh Long bọn người một mặt cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, đối với Mạc Thanh Vân nói lời này, bọn hắn cũng không có đáp lại hoài nghi. Dùng Mạc Thanh Vân cùng ám thần liên thủ, bắt giữ thánh đế mặc dù không dễ dàng, nhưng bắt giữ đại thánh cường giả lại không khó. Chúng ta đi về trước đi. Cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện với nhau một phen, Tả Thanh Long không muốn trì hoãn, lập tức bay tới đằng trước. Lần giao thủ này bên trong, mặc dù bởi vì Mạc Thanh Vân xuất thủ đem ám chi ma tộc đánh lui, nhưng kháng ma liên minh một phương này lại có không ít cường giả thủ thương đến mau chóng tu luyện khôi phục thương thế. Bằng không mà nói, lần tiếp theo ám chi ma tộc đột kích, bọn hắn có thể tự không cách nào xuất chiến. Rất nhanh, mọi người liền trở về trong doanh địa, tiến vào kháng ma liên minh nghị sự đại điện. Đã gia nhập kháng ma liên minh. Liên quan tới kháng ma liên minh một chút tình huống, Mạc Thanh Vân tự nhiên muốn tìm hiểu một chút. Đem Mạc Thanh Vân đưa đến nghị sự đại điện, Tả Thanh Long tự triệu tập nhân mã, cho Mạc Thanh Vân dẫn tiến thoáng cách đại gia. Thái cổ chí tôn 303 chương 2989 quét sạch một phen liên minh đại điện bên trong. Tại Tả Thanh Long triệu tập dưới, đại gia lần lượt đến. Lôi Mộ Uyển cùng ám thần bọn người lúc này cũng đến, ngồi tại Mạc Thanh Vân bên người. Rất nhanh, lớn như vậy một cái nghị sự đại điện, an vị đầy các tông các phái người. Hai vị thánh đế, 9 vị đại thánh, 43 vị đại đế. Liếc nhìn một chút đại điện bên trong người, Mạc Thanh Vân đem bọn hắn tu vi rõ ràng cảm ứng ra tới. Mạc Thanh Vân dò xét mọi người thời điểm, ánh mắt của mọi người cũng nhao nhao hướng hắn nhìn qua. Những người này nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt có chút mang theo hiếu kỳ, có chút rất bình tĩnh, cũng có một chút mang theo địch ý. Có ít người xem ta ánh mắt tựa hồ có một ít bất thiện a. Cảm ứng được ánh mắt của mọi người, Mạc Thanh Vân xách xách miệng, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Nói, xem ra trước đó mấy lần cự tuyệt gia nhập kháng ma liên minh, trong lúc vô hình đem không ít người đắc tội. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, trong lòng cũng của hắn tựu sáng tỏ. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ cần những người này không chọc hắn liền tốt. Gặp tất cả mọi người đến, Tả Thanh Long tựu đối mọi người ra hiệu, đưa tay chỉ hướng Mạc Thanh Vân, nói: "Triệu tập đại gia tới, chủ yếu là cho đại gia dẫn tiến thoáng cái." Thái Sơ Chân Ma Điện các vị minh hữu, vị này là Thái Sơ Chân Ma Điện Lôi Mộ Uyển điện chủ, vị này là phu quân của hắn Mạc Thanh Vân, vị này Thái Sơ Chân Ma Điện cung phụng ám thần thánh đế tại Tả Thanh Long giới thiệu.

đều không ngăn cản được Mạc Thanh Vân một kiếm. Chớ đừng nói chi là đại đế cấp bậc. Phúc phúc, Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra. Trong nháy mắt miêu sát vị này ám chi ma tộc đại đế. Đem hắn triệt để chặt đứt. Mạc Thanh Vân lại đánh giết một vị đại đế. Ám chi ma tộc đối với hắn chú ý. Lập tức tăng lên tới một cái cao điểm. Hai lần xuất thủ, phế bỏ một vị đại thánh, đánh giết một vị đại đế, nhất định phải giúp cho coi trọng. Một vị đại thánh cường giả cùng một vị đại đế đối toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng vẫn là vô cùng trọng đại. Tiểu tử, muốn chết nhìn thấy Mạc Thanh Vân liên chiến mấy vị hai người. Ám chi ma tộc một phương tự phái ra ba vị đại thánh, cùng năm vị đại đế vây giết hắn. Nhìn xem đánh úp về phía mình cả đám, Mạc Thanh Vân những mày, lập tức có một cái dự định. Chuẩn bị đem bọn hắn dẫn đi cùng truy sát Tiết Thuần Anh người cùng một chỗ, lại thi triển thiên uy bí kỹ đánh giết. Chợt, Mạc Thanh Vân cũng không ẩn nấp thân hình trực tiếp hướng Tiết Thuần Anh đuổi theo. Thái Cổ Chí Tôn 303 chương 2991 tùy ý đánh giết Mạc Thanh Vân tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền đuổi kịp Tiết Thuần Anh. Nhìn qua truy kích Mạc Thanh Vân cường giả, Tiết Thuần Anh con ngươi co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Ba vị đại thánh, năm vị đại đế. Lại thêm truy kích hắn người, hết thảy liền là năm vị đại thánh, bảy vị đại đế. Dạng này một cỗ chiến lực, cho dù gặp được phổ thông thánh đế, đoán chừng cũng có sức đánh một trận. Lần này chơi đến quá lớn, Tiết Thuần Anh tay chân đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, trong đầu loạn thành một mảnh. Giờ phút này, hắn hối hận tới cực điểm, tại sao muốn cùng Mạc Thanh Vân đi ra tới. Đem bọn hắn dẫn tới tại Tiết Thuần Anh trong lòng bối rối lúc, Mạc Thanh Vân thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Tiết Thuần Anh một trận ngốc trệ, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Xem Mạc Thanh Vân cái này tư thế, hắn tựa hồ không định đào mệnh, muốn cùng những người này ngạnh chiến a. Nhanh gặp Tiết Thuần Anh có chút xứng sờ. Mạc Thanh Vân tiếng bẩn thúc giục hắn. Nói, không muốn trì hoãn thời gian, giết bọn gia hỏa này, hiếu kỳ trợ giúp những người khác. Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, vây giết hắn các vị đại thánh cùng đại đế, toàn bộ lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Tiểu tử này thực sự quá phách lối, một cái giới chủ cảnh hậu kỳ tu vi tiểu tử, còn muốn lấy đánh giết mấy vị đại thánh cùng đại đế. Cái này căn bản là không biết lượng sức. Tin ngươi một lần, tuyệt đối đừng lừa ta tại kháng ma liên minh trong đại điện. Liên quan tới Mạc Thanh Vân thực lực tình huống, Tiết Thuần Anh cũng có hiểu biết. Tăng thêm, vừa rồi Mạc Thanh Vân xuất thủ thực lực, trong nháy mắt chém giết một vị đại thánh cùng đại đế, để hắn đối Mạc Thanh Vân có một ít chờ mong. Có lẽ, Mạc Thanh Vân thật sự có một chút áp chủ bài, có thể đem những người này toàn bộ đánh giết. Tiết Thuần Anh làm ra quyết định. Hắn liền là thân ảnh lói lên, lượn quanh một chỗ ngoặt bay về phía Mạc Thanh Vân. Gặp Tiết Thuần Anh quay đầu bay về phía Mạc Thanh Vân, đuổi giết hắn ám chi ma tộc đại thánh cùng đại đế, dứt khoát trực tiếp đem hắn không để mắt đến. Theo bọn hắn nghĩ, Tiết Thuần Anh sinh tử không quan trọng, mấu chốt nhất vẫn là đánh giết Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân có một ít dược dị, có thể thuấn sát đại thánh cùng đại đế cường giả. Làm tốt gặp ám chi ma tộc một đám cường giả, toàn bộ bị mang theo tới. Mạc Thanh Vân tựu đối Tiết Thuần Anh nói, nơi này giao cho ta, ngươi tiến đến viện trợ những người khác. Tốt, nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, Tiết Thuần Anh không có nửa điểm chần chờ, lập tức bay về phía một phương khác vòng chiến. Hắn cũng nghĩ sớm một chút rời đi, đi theo Mạc Thanh Vân bên người thật sự là thái thái kích thích. Thiên uy huyễn cảnh, Tiết Thuần Anh vừa mới bay xa, Mạc Thanh Vân tự thi triển thiên uy bí kỹ, đối bốn ám chi ma tộc mọi người oanh kích. Đem thiên uy bí kỹ thi triển đi ra, một cỗ kinh khủng thể phách uy áp tự theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát. Đồng thời, Mạc Thanh Vân trên không cũng mây đen hội tụ, cuồn cuộn lấy từng đạo kinh khủng lôi hồ. Thật là khủng khiếp, thần thông cảm ứng được thiên uy bí kỹ khí thế. Tiết Thuần Anh thần sắc run lên, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi, nói: lúc này xem ra, có lẽ hắn thật sự có thực lực đem ám chi ma tộc những cường giả này đánh giết. Tiết Thuần Anh tự nói một câu, hắn liền là thân ảnh lói lên, xông vào một bên khác vòng chiến, cùng một vị ám chi ma tộc đại thánh đứng chung một chỗ. Rầm rầm rầm, rất nhanh từng đạo kinh khủng lôi đình từ giữa không trung hạ xuống tới. Những này lôi đình hạ xuống tới, liền đem phóng tới hắn ám chi ma tộc mọi người nuốt hết, điên cuồng đối bọn hắn oanh kích. Đối mặt lôi đình bá đạo oanh kích, ám chi ma tộc mọi người đều là thần tình đại hoảng, vội vàng xuất thủ tiến hành chống cự. Chỉ là sức mạnh sấm sét quá mức cường đại, cho dù bọn hắn liều mạng chống cự cũng không có đưa đến mảy may tác dụng. Phanh phanh phanh, rất nhanh, mọi người tự bị lôi đình đánh trúng, bị đánh cho thân thể không ngừng tán loạn. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, tự có vài vị đại đế cảnh cường giả để lôi đình đánh cho thần hồn câu diệt. Đến tại một chút ít thực lực khá mạnh lớn tiếng cũng là bị đánh cho trọng thương, một thân chiến lực không dư thừa ba thành. Giết đem mọi người đả thương, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức vung kiếm hướng bọn hắn chém tới. Cửu Ngưu thần kiếm hào quang lói lên, tự đánh ra một đạo kiếm mang, hướng phía bọn hắn quét ngang qua. Phanh phanh phanh, lọt vào kiếm mang bá đạo oanh kích. Các vị đại thánh cường giả thân thể liên tiếp nổ tung tiêu tán tại trong thiên địa. Chợt, vây giết Mạc Thanh Vân mấy vị đại thánh cùng đại đế toàn bộ tại hắn xuất thủ dưới bị giết. Tiết Thuần Anh lực chú ý vẫn luôn tại Mạc Thanh Vân trên thân. Vây giết Mạc Thanh Vân ám chi ma tộc mọi người, vừa bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh giết, hắn tự cảm ứng được. Toàn bộ chết hết, nhìn thấy kết quả như vậy, Tiết Thuần Anh nửa ngày trì hoãn bất quá thần. Cảm giác có một ít không quá chân thực. Kết quả này với hắn mà nói thật sự là quá khó mà tin. Tại Tiết Thuần Anh chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên đi tới bên cạnh hắn cách đó không xa. Đến Tiết Thuần Anh bên người, Mạc Thanh Vân tự lựa chọn một mục tiêu, lại đối một vị ám chi ma tộc đại thánh ra tay. Phúc phúc, tại Mạc Thanh Vân đánh lén dưới, vị này ám chi ma tộc đại thánh không có thu hoạch được chút nào may mắn. Rất nhanh, hắn tựu đi vào cái trước theo gót, nuốt hận tại Mạc Thanh Vân dưới kiếm. Tiểu tử, muốn chết! Mạc Thanh Vân liên sát mấy vị đại thánh cùng đại đế, ám chi ma tộc một vị thánh đế cường giả rốt cuộc không còn coi nhẹ hắn tồn tại. Chợt, vị kia ám chi ma tộc thánh đế cường giả tựu hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi đi theo. Nhìn thấy một vị thánh đế cấp bậc cường giả đến đây đánh giết Mạc Thanh Vân, Tiết Thuần Anh dọa đến thần sắc kinh hãi, nói: Mạc công tử, nhanh chóng lui lại, ám chi ma tộc thánh đế cường giả đến đây ra tay với ngươi. Không cần lo lắng, hắn muốn đối phó ta, đầu tiên đến có thể đuổi được ta. Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười nhạt đáp lại một câu, thân ảnh tựu tiêu tán ngay tại chỗ. Đợi Mạc Thanh Vân xuất hiện lần nữa lúc, hắn lại đến một vị ám chi ma tộc đại đế bên người. Đối hắn huy động Cửu Ngưu thần kiếm. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện. Vị này ám chi ma tộc đại đế, tại xử trí không kịp đề phòng dưới trong nháy mắt bị giết. Thật mạnh, gặp Mạc Thanh Vân lại giết một vị đại đế. Tiết Thuần Anh thần sắc giật mình, trên mặt chất đầy bội phục chi sắc. Hắn thấy bình thường thánh đế cấp bậc cường giả cũng chưa chắc có thể làm được Mạc Thanh Vân dạng này. Tiết Thuần Anh nghĩ như vậy, hắn cũng liền không ti mô Thanh Vân lo lắng, cảm giác Mạc Thanh Vân tự vệ không khó lắm. Tiểu tử, có gan đừng chạy, cùng lão phu chính diện một trận chiến. Nhìn xem Mạc Thanh Vân không ngừng né tránh, đánh giết bản tộc đại đế cường giả, ám chi ma tộc thánh đế tức giận đến gầm thét. Đối với hắn phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, nói: đừng nóng vội, chờ ta giết bọn hắn sẽ chậm chậm đối phó ngươi. Ta rất muốn nhìn xem xét ám chi ma tộc đại thánh cùng đại đế cường giả chết hết, các ngươi còn thế nào bốn phía khuyết trương. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, ám chi ma tộc vị này thánh đế sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Loại sự tình này đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ hỏng bét tình huống. Mặc dù ám chi ma tộc thực lực cường đại, thế nhưng là đại thánh cùng đại đế cường giả, bồi dưỡng một vị cũng là rất khó. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể vội vã truy sát Mạc Thanh Vân. ngăn cản hắn đồ sát trong tộc đại thánh cùng đại đế. Thái cổ chí tôn 303 chương 2992 thật coi ta sợ ngươi, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn liền là thân ảnh khẽ động. Đối phó cái khác đại thánh cùng đại đế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Truy sát Mạc Thanh Vân ám chi ma tộc thánh đế. Lập tức sinh ra một cỗ mãnh liệt hoảng ý. Chiếu vào tiếp tục như vậy. Lần này đến đây đại thánh cùng đại đế cường giả. Làm không tốt hồi sẽ toàn bộ lưu tại nơi này. Nghĩ đến đây kết quả, hắn liền là nhìn không được run lên, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghĩ mà sợ. Cứ như vậy, bọn hắn cùng kháng ma liên minh ưu thế, liền sẽ trở nên không còn rõ ràng. Về sau muốn vây giết kháng ma liên minh, sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, bản tỏa hôm nay tất sát ngươi. Nhìn xem lại một vị đại đế cường giả. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới bị giết. Vị này ám chi ma tộc thánh đế triệt để điên rồi. Rất nhanh, một cỗ kinh khủng huyết mạch chi lực tự theo trong cơ thể của hắn bạo phát. Mạc công tử cẩn thận, hắn thiêu đốt huyết mạch chi lực. Nhìn thấy ám chi ma tộc thánh đế cử động, Tiết Thuần Anh thần sắc run lên, lập tức nhắc nhở lấy Mạc Thanh Vân. Nghe được Tiết Thuần Anh nhắc nhở, Mạc Thanh Vân không tiếp tục đuổi theo giết những người khác. Ánh mắt nhìn về phía ám chi ma tộc thánh đế. Hừ, thật coi ta sợ ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía vị kia ám chi ma tộc thánh đế phóng đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, một bên Tiết Thuần Anh trong nháy mắt ngốc trệ. Đây là tình huống như thế nào, hắn không phải nhắc nhở Mạc Thanh Vân. Nói cho hắn biết ám chi ma tộc thánh đế. Thiêu đốt huyết mạch của mình chi lực. Làm sao Mạc Thanh Vân nghe hắn chẳng những không có chạy trốn, ngược lại muốn cùng đối phương chính diện đánh một trận. Của ta biểu đạt có vấn đề sao, Tiết Thuần Anh một trận mắt trợn tròn, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghi hoặc. Mạc Thanh Vân cử động khác thường. Kịch chiến một vị khác ám chi ma tộc thánh đế thành tinh di. Trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Nói. Hắn chẳng lẽ muốn độc chiếm tử kiếp thánh đế, phát hiện này quả thực đem hắn dọa cho phát sợ. Một vị giới chủ cảnh hậu kỳ tu vi tiểu bối. Chiến một vị thánh đế cấp bậc cường giả. Động tác này thế nhưng là tương đương điên cuồng. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động đi tới tử kiếp thánh đế trước người. Muốn chết nhìn thấy Mạc Thanh Vân không trốn, ngược lại muốn cùng chính mình một trận chiến, tử kiếp sắc mặt xanh xám. Mặc dù Mạc Thanh Vân không có đào tẩu, đây là hắn hy vọng nhìn thấy. Thế nhưng là, Mạc Thanh Vân một cái giới chủ cảnh hậu kỳ tiểu bối, lựa chọn cùng hắn chính diện một trận chiến. Đây rõ ràng là đối với hắn một loại miệt thị. Huyết sát băng long chạm nhìn xem Mạc Thanh Vân tới gần. Tử kiếp cầm trong tay một thanh cử đao. Hướng phía Mạc Thanh Vân chém xuống. Lập tức, một cỗ kinh khủng huyết mạch chi lực theo tử kiếp thể nội bộc phát. Một đạo kinh khủng huyết quang theo tử kiếp trường đao bên trên oanh ra, hóa thành một đầu to lớn huyết long. Đối mặt tử kiếp xuất thủ đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, trực tiếp hướng hắn nghênh đón tiếp lấy. Bá long toái thiên quyền, Mạc Thanh Vân nắm chắc quả đấm. Thân thể của hắn bên ngoài tự xuất hiện một cỗ huyết sắc tinh thạch. Chợt nhìn lại, Mạc Thanh Vân phảng phất mặc vào một kiện huyết tinh khôi giáp, có một loại đao thương bất nhập cảm giác. Toái Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, thánh lực băng đằng thiên lắc động, long ngâm không ngừng. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân thân thể bốn, xuất hiện một đạo huyết sắc long ảnh. Bành Mạc Thanh Vân một quyền đập trúng huyết long. Bộc phát ra một đạo tiếng vang. Sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo. Tại Mạc Thanh Vân một quyền nện xuống, huyết long thế công lập tức dừng lại, phảng phất hải lãng đâm vào trên vách đá. Lập tức. Huyết long thân thể tự cong, hướng phía sau bay ngược mà đi. Một quyền ngăn lại huyết long thế công, Mạc Thanh Vân công kích không ngừng, lại hướng nó một quyền đánh xuống. Bành lần nữa lọt vào Mạc Thanh Vân oanh kích, huyết long trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một cỗ huyết mạch chi lực. Đem tử kiếp một đao tiếp dưới, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm lùi bước, chủ động hướng tử kiếp nghênh đón tiếp lấy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy biểu hiện. Tiết Thuần Anh dọa đến thần sắc run lên. Trên mặt chất đầy kinh hãi. Nói. Hắn vậy mà nghênh đón thánh đế một kích. Cái này sao có thể Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực. Đối với hắn mà nói. Thật sự là quá mức kinh người. Tốt nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngăn lại tử kiếp thánh đế. Thành Tinh Di lập tức đại hỉ. Trên mặt lộ ra vẻ kích động. Trước đó, hắn một người ngạnh kháng tử kiếp hai người thừa nhận áp lực cực lớn. Bây giờ Mạc Thanh Vân có thể thay hắn chia sẻ một người để áp lực của hắn giảm bớt không ít. Càng mấu chốt, tại Mạc Thanh Vân trước đó xuất thủ lúc còn đánh chết không ít đại thánh cùng đại đế. Thiếu đi những cái kia đại thánh cùng đại đế. Kháng ma liên minh một phương đã chuyển về cuộc diện. Dần dần áp chế ám chi ma tộc một phương. Chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, một trận chiến này kháng ma liên minh tất thắng. Ngươi cũng bất quá như thế đón lấy tử kiếp toàn lực một đao. Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ. Đối với hắn triển khai phản kích. Nói. Ám chi ma tộc thánh đế ta tiếp xúc không ít. Ngươi cùng tử tuyệt không bọn người cùng so sánh. Còn có không ít chinh lịch. Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện. Hắn liền là đấm ra một quyền trực tiếp đánh phía tử kiếp trước ngực. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, tử kiếp khóe mắt run lên, trong lòng sinh ra một cỗ kinh ý. Xem ra, Mạc Thanh Vân cùng ám chi ma tộc giao phong tựa hồ có rất nhiều lần đồng dạng. Tử kiếp mặc dù kinh hãi, nhưng hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, ngay lập tức đem trường đao cản tại trước người. Canh Mạc Thanh Vân nắm đấm, nện ở tử kiếp trường đao bên trên. Phát ra một đạo điếc tai tiếng vang. Chỉ gặp tử kiếp trường đao trong tay tại Mạc Thanh Vân một quyền phía dưới trực tiếp bị nện vỡ vụn. Cái này sao có thể nhìn xem trường đao trong tay vỡ vụn. Tử kiếp dọa đến thần sắc đại rung động. Mí mắt không ngừng nhảy lên. Trường đao trong tay của hắn, mặc dù không phải đỉnh cấp đế binh, nhưng cũng là trung cấp đế binh. Lại làm cho Mạc Thanh Vân một quyền đập vỡ. Có thể thấy được Mạc Thanh Vân nắm đấm nhiều cứng rắn. Không đợi tử kiếp kịp phản ứng, Mạc Thanh Vân lại hướng hắn đấm tới một quyền, làm cho hắn không ngừng lui ra phía sau. Nhìn xem tử kiếp không ngừng trốn tránh, Tiết Thuần Anh lại một lần nữa trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Thánh đế cấp bậc cường giả lại để Mạc Thanh Vân giết đến không lùi bỏ chạy. Một màn này làm sao khác thường như vậy? Tử Vô Tan, tình huống như vậy, ngươi không muốn không đến ai nhìn thấy tử kiếp bị bức phải liên tục bại lui. Thành Tinh Di lập tức đại hỉ, lộ ra vui sướng nụ cười. Mạc Thanh Vân áp chế tử kiếp, vậy liền triệt để ổn định thế cục. Mặc dù hắn rất khiếp sợ, Mạc Thanh Vân thực lực như thế cường đại, nhưng đây cũng là hắn vui lòng nhìn thấy. Kỳ thật, Mạc Thanh Vân chính diện giao phong chưa chắc là tử kiếp đối thủ. Bất quá, chính hắn thể phách cường đại, tử kiếp không dám cùng hắn ngạnh bính. Rút lui nhìn thấy cuộc diện dưới mắt không đúng, Tử Vô Tan rất quả quyết, làm ra một cái quyết định. Theo Mạc Thanh Vân gia nhập, bọn hắn đã đại thế đã mất, tái chiến tiếp sẽ tổn thất nặng nề. Nghe được Tử Vô Tan lời nói, ám chi ma tộc nhân mã không còn tiếp tục chém giết, lập tức hướng lấy hậu phương bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy ám chi ma tộc nhân mã rút đi, Thành Tinh Di bọn người thở một hơi thật dài. Lo âu trong lòng triệt để buông xuống. Tại Thành Tinh Di trong lòng buông lỏng lúc, Mạc Thanh Vân lại là thân ảnh khẽ động, hướng phía ám chi ma tộc đuổi theo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thành Tinh Di đám người thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hãi.